Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, mãn mặt tường ra san sát, nhưng mỗi một khuôn mặt bộ dáng đều bất đồng, Cố Lương cẩn thận nhìn hướng này đó ra mặt. Đại bộ phận hắn là không quen biết, hẳn là Tiêu Dao phái các đệ tử, ra mặt phía dưới khe lõm trên có khắc có bọn họ mỗi người tên, chậm rãi nhìn đến vách đá trung ương. Cố Lương kinh ngạc phát hiện, kịch bản các nhân vật ra mặt cũng ở mặt trên, có Y Mỹ Nhân, Tuệ Đại Sư, Đại Sư Huynh, cùng với Ngọc Đại Phu, nhưng duy độc thiếu hai người, có hai nơi dùng để bày biện ra mặt khe lõm rỗng. Tuệ, phía dưới có khắc hai cái tên phân biệt là Nhị Sư Huynh, Vương Bất Lão, chương 24 họa bì trường sinh. 11. Huyệt động trong vòng, sàn sạt thanh âm không ngừng vang lên, đó là thạch đài biên lão giả ở nghiền nát những cái đó màu trắng tương thủy thanh âm mơ siêu, những người này mặt nạ ra. Đều là ngươi làm sao? Này đó ra mặt tác dụng là cái gì? Vì cái gì ngươi không trả lời ta? Ngọc Đại Phu nói liên miên hỏi rất nhiều, nhưng lão giả một câu đều không có nói. Chỉ là cúi đầu làm trên tay việc dương dạ xem một cái Cố Lương cùng Ngọc Đại Phu. Ngược lại đi tới huyệt động cuối. Nơi này có một khối bia, Cố Lương nhìn phía hắn. Hỏi, trên bia viết cái gì? Dương dạ nhìn tấm bia đá, đem mặt trên văn tự niệm ra tới. Tiêu Dao phái bí văn lục, Vương Bất Lão thỉnh họa bì sư chế tác ra người mặt nạ. Họa bì sư ngày thường lấy người hầu thân phận ở Tiêu Dao phái đi lại. Hắn sẽ đem sở hữu hắn gặp qua người ra mặt chế tạo ra tới, họa bì sư tài nghệ tinh vi. Chung với cương vị công tác, một khi trưởng môn lấy đi một chương ra mặt, hắn sẽ lập tức một lần nữa chế tác một chương, để ngừa trưởng môn bất cứ tình huống nào, trách không được. Ngọc Đại Phu cảm thán một câu, trách không được cái gì? Cố Lương hỏi, Ngọc Đại Phu nói, ta kịch bản thượng có một đoạn giang hồ chuyện xưa, phía trước ta cảm thấy không quan trọng, liền không giảng, là cái dạng này, ta quyết định hướng Vương Bất Lão báo thù sau, đang không ngừng hỏi thăm hắn đã làm sự tình, kịch bản thượng viết, ta trải qua điều tra nghe ngóng, phát hiện một kiện việc lạ, Tiêu Dao phái là thiên hạ đệ nhất môn phái. Rất nhiều thế gia con cháu sẽ đem nhi nữ đưa tới luyện công. Nhưng kỳ quái chính là, này đó nhi nữ tựa như bị Tiêu Dao phái tẩy não giống nhau. Có đôi khi nói là về nhà thăm người thân, rời đi thời điểm lại sẽ trộm lấy đi trong nhà bí tịch cùng bảo vật. Nhất thảm chính là phái Thanh Thành, trưởng môn phu nhân đem đệ đệ đưa đi Tiêu Dao phái đương nhà ngoại đệ tử. Này đệ đệ mỗ một lần hồi phái Thanh Thành, không chỉ có đánh cắp võ công bí tịch, còn giết thật nhiều người, giống như là hoàn toàn quên chính mình nguyên bản là phái Thanh Thành người, kịch bản thượng nói. Ta tra được những việc này, kiên định muốn sát Vương Bất Lão tâm, bởi vì ta phải vì dân trừ hại, hiện tại ta mới biết được, Dương Giả tiếp nhận Ngọc Đại Phu nói, hiện tại ngươi mới biết được, những cái đó thế gia đệ tử đối phó người trong nhà. Không phải bởi vì bọn họ bị Tiêu Dao phái tẩy não, mà là bởi vì bọn họ đều là từ Vương Bất Lão mang lên ra mặt giả trang. Họa bì sư sẽ chế tạo sở hữu đã tới Tiêu Dao phái người ra mặt. Cho nên, ngay cả ta cái này hòa thượng ra mặt, còn có Ngọc Đại Phu ra mặt, hắn đều giúp Vương Bất Lão bị hạ, sau một lúc lâu. Cố Lương nhíu mày, nói, hàng giả yêu cầu sắm vai Vương Bất Lão. Cho nên hàng năm mang Vương Bất Lão ra mặt, nhưng vừa rồi thượng vách đá văn tự cho thấy, một khi nơi này thiếu một chương ra mặt, họa bì sư liền sẽ lập tức trọng tố một chương thả lại trên tường. Để ngừa trưởng môn bất cứ tình huống nào, thí dụ như, vạn nhất hàng giả trên mặt ra mặt tổn hại, vì tránh cho bại lộ, hắn có thể tùy thời tới nơi này lấy một chương tân. Như vậy, nơi này hẳn là có một chương Vương Bất Lão ra mặt mới đúng. Nó vì cái gì không thấy? Thiếu Vương Bất Lão ra mặt. Dương Dạ lập tức hỏi. Còn thiếu ai? Cố Lương nói. Nhị sư huynh, hắn ra mặt cũng không thấy. Cố Lương tiếng nói vừa dứt. Dương Dạ, Đại sư huynh, Ngọc Đại Phu lập tức vây quanh lại đây, bọn họ đem ra mặt cùng với đối ứng vách đá khe lõm thượng. Ghi chú tên toàn bộ nhìn một lần, xác nhận 6 cái người chơi. Xác thật thiếu nhị sư huynh cùng Vương Bất Lão ra mặt, Ngọc Đại Phu suy nghĩ cẩn thận cái gì? Đột nhiên nhảy dựng lên, chẳng lẽ chết chính là nhị sư huynh? Hiện tại nhị sư huynh là Vương Bất Lão giả trang. Bọn họ sớm đã trao đổi thân phận, Vương Bất Lão mới là hung thủ. Dương Dạ mày nhăn lại tới, thật sự Vương Bất Lão nếu tồn tại, đã sẽ bị các ngươi chú đã chết, như thế nào còn có thể tiếp tục giả trang thành nhị sư huynh đi theo chúng ta cùng nhau phá án đâu. Lúc này, không chấp nhận được đại gia nghĩ lại, 4 người thẻ bài đều truyền đến chấn động nhắc nhở, ngay sau đó quảng bá truyền đến nhắc nhở. Khoảng cách tự do tra xét kết thúc, còn có 30 phút, thỉnh chú ý nắm chắc thời gian, 5 phút đồng hồ sau, 4 người lần thứ 2 phân tán. Ngọc Đại Phu cùng Đại Sư Huynh đi địa phương còn lại tra xét, Cố Lương cùng Dương Dạ nên xem địa. Phương đều nhìn, không lại tiếp tục tìm manh mối, mà là thuận thế đi tới rồi núi giả bên hồ nhân tạo biên, gió nhẹ thổi qua. Nước gợn không thịnh hành, Dương Dạ cùng Cố Lương sóng vai ngồi ở trên bờ. Đang khẩn trương thăm dò chung thoáng đạt được một lát thở dốc, Dương Dạ thở ra mấy hơi thở. Nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lương, người thấy thế nào? Cố Lương nói, lúc trước chúng ta phân tích không có sai, nhất định có một cái hàng giả tồn tại. Hơn nữa cái này hàng giả rất có thể là cái kia tiểu sư đệ. Bởi vì không có khả năng vô duyên vô cớ có cái tiểu sư đệ manh mối cấp đến chúng ta. Kỳ thật ta ở quản gia phòng sau xem qua vài thứ kia sao? Có cái não động, ngươi cẩn thận nói nói. Quản sự ký lục viết, mỗi một hồi, tiểu sư đệ cùng Vương Bất Lão cùng làm việc, trở về thời điểm, lại chỉ có Vương Bất Lão một người. Tiểu sư đệ tắc chết tha hương, ta suy nghĩ, có lẽ lúc ấy. Trở về Vương Bất Lão, cũng đã là tiểu sư đệ, nhưng quản sự nói, Vương Bất Lão là bế quan 7 năm sau, mới tính tình đại biến, hắn vừa trở về thời điểm, còn không có đổi tính, có khả năng tiểu sư đệ vừa trở về thời điểm. Sợ đại gia hoài nghi, cho nên hành vi cử chỉ đều ở bắt chước Vương Bất Lão. Một người bế quan 7 năm sau, tính tình thay đổi là khả năng. Cho nên xuất quan sau hắn liền không có tiếp tục ngụy trang, Dương Dạ sau khi nghe xong. Đảo cũng gật gật đầu, hợp lý, như vậy, ra mặt sự, như thế nào giải thích? Cố Lương nói, Ngọc Đại Phu vừa rồi lời nói, đúng phân nửa, người chết xác thật là chân chính nhị sư huynh, đến nỗi hiện tại cùng chúng ta cùng nhau tra án nhị sư huynh. Là hàng giả, cũng chính là tiểu sư đệ sắm vai. Cái này thần bí tiểu sư đệ, từ trước ra vẻ Vương Bất Lão, hiện tại lại giả thành nhị sư huynh, Dương Dạ đôi mắt nheo lại tới. Tiểu sư đệ cùng nhị sư huynh, bọn họ là khi nào trao đổi thân phận, vì cái gì trao đổi, tiểu sư đệ lại vì cái gì sẽ sát nhị sư huynh. Nghĩ như vậy lời nói, chuyện xưa như thế nào viên, không có bất luận cái gì manh mối chỉ hướng này đó cốt truyện sau một lúc lâu. Cố Lương nhàn nhạt nói, bọn họ không phải từ trước trao đổi thân phận, chỉ có thể là hôm nay trao đổi, nhị sư huynh muốn giết Vương Bất Lão. Hắn sợ nguyền rủa giết không chết người, vì thế đi Vương Bất Lão phòng ngủ bổ đao, không nghĩ tới, hắn bị sắm vai thành Vương Bất Lão tiểu sư đệ phản giết. Tiểu sư đệ vì giấu trời qua biển, mang lên nhị sư huynh ra mặt. Ngụy trang thành nhị sư huynh xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Còn cùng chúng ta cùng nhau tra án, Cố Lương ném khởi một viên đá đầu hướng trong hồ từng vòng gợn. Sóng chiều chung quanh tan đi, Cố Lương trong đầu cũng chậm rãi hoàn nguyên sự tình phát triển trải qua 9 tháng sơ 9. Rạng sáng giờ mẹo, đại sư huynh lấy cớ như xí. Ở trong sân dùng kiếm cùng thổ chú sát Vương Bất Lão, cùng thời gian. Nhị sư huynh ở trong phòng dùng giấy bút chú sát Vương Bất Lão, sau đó. Nhị sư huynh lấy cớ đi phòng bếp, kỳ thật là đi Vương Bất Lão phòng ngủ, hắn biết lúc này y mỹ nhân ở cùng Tuệ đại sư gặp lén. chỉ có Vương Bất Lão một người ở trong phòng, cho nên hắn có thể ở không làm cho bất luận kẻ nào chú ý hạ. Xem xét Vương Bất Lão có hay không bị chính mình chú chết, đi Vương Bất Lão phòng ngủ phía trước. Nhị sư huynh đi trước binh khí kho, lấy đem tiện tay đao, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hắn vô dụng chính mình bội kiếm. Mà là từ binh khí kho nhận lại đao, tự nhiên là bởi vì cứ như vậy, hung khí đến từ mỗi người đều có thể tiến vào công cộng khu vực. Hắn có thể tránh cho chính mình bị hoài nghi, đi vào Vương Bất Lão phòng ngủ sau. Nhị sư huynh phát hiện Vương Bất Lão thế nhưng không có chết. Hắn chỉ là bởi vì mê dược mà lâm vào hôn mê, nhưng tại sao lại như vậy đâu? Cái này chú sát, theo lý là vạn vô nhất thất. Vì cái gì Vương Bất Lão không chết? Hay là, trước mắt người, không phải Vương Bất Lão? Có cái này ý niệm lúc sau, nhị sư huynh đi đến Vương Bất Lão trước mặt tinh tế xem xét. Trung quy phát hiện trên mặt hắn ra người mặt nạ dấu vết, nhị sư huynh trong lòng hiểu được. Cái này Vương Bất Lão là giả, cái này Vương Bất Lão đại khái suất là tiểu sư đệ giả mạo tiểu sư đệ. Nguyên bản là uống lên mê dược lâm vào hôn mê, nhưng liền ở nhị sư huynh nghiên cứu hắn ra mặt thời. Điểm, mê dược dược hiệu đi qua, hắn đột nhiên tỉnh lại, Cố Lương giảng đến nơi đây. Dương Dạ mở miệng, cho nên, tiểu sư đệ sát nhị sư huynh, là cái tình cảm mãnh liệt giết người sự kiện. Hắn tỉnh lại, thấy nhị sư huynh đánh vỡ chính mình bí mật, vừa lúc trên tay hắn còn có thanh đao. Tiểu sư đệ dứt khoát đoạt qua kia thanh đao, giết hắn, Cố Lương nghĩ nghĩ, lắc đầu, không hoàn toàn đối, tiểu sư đệ làm người thực thiện lương, hẳn là sẽ không chủ động giết người, mà là sẽ lựa chọn cùng nhị sư huynh hảo hảo nói chuyện, làm hắn hỗ trợ giấu giếm bí mật, chẳng qua, nhị sư huynh không như vậy tưởng, hắn không hiểu biết tiểu sư đệ làm người. Sợ tiểu sư đệ sẽ bởi vì bí mật bị chọc phá mà sát chính mình. Vì thế thiên hạ thủ vi cường, chẳng qua hắn không đánh quá tiểu sư đệ giết hắn, khả năng chỉ là tự vệ, Dương Dạ, thi thể thượng tự ngươi như thế nào giải thích? Cố Lương trầm mặc một lát, tựa hồ lâm vào tự hỏi, một lát sau, Cố Lương mở miệng nói, tiểu sư đệ thọc nhị sư huynh hai đao, một đao ở phổi. Một đao ở bụng động mạch, vì che giấu hành vi phạm tội, hắn đi đến mật đạo lấy đi hai chương da mặt, hắn đem Vương Bất Lão da mặt, phóng tới nhị sư huynh thi thể thượng, làm đại gia cho rằng chết chính là Vương Bất Lão, mà chính hắn tắc mang lên nhị sư huynh da mặt ra vẻ nhị sư huynh, lúc này, hắn yêu cầu vì Vương Bất Lão chết tìm một cái lý do, hắn theo kia đã có hai đao. Bổ thượng xúc sinh, hai chữ, là tưởng đem này hết thảy ngụy trang thành thù sát, Vương Bất Lão kẻ thù rất nhiều, cứ như vậy, nghi hung sẽ có rất nhiều, không nhất định sẽ hoài nghi đến hắn giả thành nhị sư huynh trên đầu, Dương Dạ lại là hỏi lại. Nếu là như thế này, tiểu sư đệ là không biết nhị sư huynh buổi sáng thời gian tuyến. Chúng ta hỏi hắn thời điểm. Hắn vì cái gì có thể chính xác nói ra thời gian tuyến? Cố Lương, hắn là Tiêu Dao phái tiểu sư đệ, tự nhiên biết họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, cũng biết nó có thể ở hôm nay giờ mẹo khởi hiệu. Nhị sư huynh trực tiếp dùng giấy bút họa chú, những cái đó toái trang giấy, tiểu sư đệ khả năng thấy được, mặt khác, buổi sáng lúc ấy hắn vẫn luôn cùng đại sư huynh ở bên nhau. Khả năng bộ quá lớn sư huynh nói. Hơn nữa hắn thực hiểu biết này hai sư huynh đệ sinh hoạt thói quen. Tổng hợp xuống dưới, có thể đoán chúng nhị sư huynh thời gian tuyến. Không khó, sau một lúc lâu, Cố Lương đứng lên nhìn về phía Dương Dạ, lại thấy hắn biểu tình có chút ngưng trọng, cũng không có phát hiện chân tướng sau nhẹ nhàng, Cố Lương hỏi hắn. Trước mắt xem ra, mật đạo sự, chỉ có tiểu sư đệ. Cũng chính là giả Vương Bất Lão biết, cho nên ra mặt chỉ có thể là hắn lấy đi, ngươi cảm thấy cái nào địa phương không đúng. Chương 25 Họa Bì Trường Sinh 12, Dương Dạ cũng không nói lên được không đúng chỗ nào, hắn chỉ là trực giác thượng cảm thấy hung thủ phải làm sự tình quá nhiều. nhưng cụ thể cái nào chi tiết có phải hay không thật sự xảy ra vấn đề. Hắn còn không có nghĩ kỹ, một lát sau, hai người kết bạn hướng tập trung thảo luận thất phương hướng đi đến, giờ phút này cự thăm dò thời. Gian kết thúc, chỉ có 10 phút nhưng xác thật còn tồn tại một vấn đề. Trường sinh bất lão, rốt cuộc cùng câu chuyện này có cái gì liên hệ? Tiểu sư đệ vì cái gì sẽ sắm vai vương bất lão? Toàn bộ cốt truyện chuyện xưa, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Mơ siêu Cố Lương thình lình quay đầu lại. Nhìn về phía kia phiến hồ nhân tạo cùng núi giả, bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Dừng lại bước chân, làm sao vậy? Dương Dạ hỏi hắn, từ từ, cốt truyện suy diễn, khả năng cũng không có kết thúc. Này Tiêu Dao phái sở hữu NPC, ở kịch bản suy diễn phân đoạn sau khi kết thúc liền biến mất không thấy. Theo lý, tới rồi trả án phân đoạn, là không nên không có NPC, nhưng mới vừa kia mật đạo, có cái kia họa bì sư ở làm ra mặt, hắn trên người không chuẩn còn cất giấu cốt truyện cái này vào đầu. Hai người thẻ bài đều bắt đầu chấn động, là hệ thống nhắc nhở bọn họ tức khắc đi trước tập trung phòng thẩm vấn. Cố Lương xoay người muốn hướng núi giả mật đạo phương hướng đi, Dương Dạ bắt lấy cổ tay của hắn, không còn kịp rồi, 10 phút không đủ qua lại, ngươi sẽ chịu trừng phạt, không có việc gì. Cố Lương tránh thoát khai Dương Dạ tay, trong chốc lát gặp được bọn họ, liền nói ta đi WC. Đừng làm cho hung thủ biết ta lại trở về mật đạo. Cố Lương. Ta đi mật đạo, ngươi trực tiếp đi phòng thẩm vấn, không cần. Ngươi là trinh thám, ngươi đến lưu lại, hết chương.